Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 453, Lại Hồi Hoành Điếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại khách sạn khi, đã là rạng sáng 1 giờ, Tiêu Vân Hải đang chuẩn bị hồi cựu cữu trong nhà trụ, lại bị Hoàng Bác Cấp kéo lại tầm ca, người cựu cữu mời ta tham gia một cái gọi là chạy vội đi, huynh đệ game show. Nói cái này tiết mục là ngươi kế hoạch, ngài cảm thấy ta ứng không nên tham gia. Tiêu Vân Hải cười nói, bác tử, ngươi cùng Lâm Lộ là ta đề cử cho hắn. Nói như thế các ngươi hai cái vừa mới tiến vào nhất đường, nhưng dừng chân chưa ổn, tuy rằng có nhất đường danh khí, lại không có nhất đường địa vị. Mà cái này chạy vội đi, huynh đệ có thể làm ngươi cùng Lâm Lộ nhân khí tiêu thăng, đồng thời còn có thể xử các ngươi trở thành chân chính minh tinh hạng nhất. Hoàng Bác hỏi, Tam ca, ngài cảm thấy cái này tiết mục rating có thể đạt tới nhiều ít? Tiêu Vân Hải nói, dựa theo ta quy hoạch rating ít nhất có thể đạt tới 5. Trở lên, nếu chụp hảo, 10. Cũng không có bất luận vấn đề gì. Cổ ta duy trì ngươi đi. Có lẽ cái này tiết mục chính là ngươi toàn bộ diễn nghệ kiếp sống bước ngoặt. Hoàng Bác gật gật đầu, nói. Ta hiểu được Tam ca. Kỳ thật đương Trần Đài trưởng nói cho ta đây là ngươi kế hoạch tiết mục khi, lòng ta cũng đã đáp ứng rồi, hiện tại bất quá là càng thêm bảo hiểm mà thôi. Ta ngày mai liền cấp Trần Đài trưởng gọi điện thoại. Tiêu Vân Hải nói, ngươi có thể đem ta ý tứ nói cho Lâm Lộ. Hoàng Bác cười nói, nàng đã sớm đáp ứng rồi. Bất quá chúng ta ở Lang Gia bảng xuất diễn làm sao bây giờ? Trần Đài trưởng đã nói qua tháng riêng 15, liền bắt đầu chính thức thu. Tiêu Vân Hải nói, các ngươi xuất diễn đã không nhiều lắm. Chúng ta trở về thời điểm, trước chụp các ngươi diễn, phòng trường dùng không đến một cái tuần liền không sai biệt lắm. Thương nghị xong chạy vội đi, huynh đệ sự tình, Tiêu Vân Hải liền về tới cữu cữu trong nhà. Ngày hôm sau, cũng chính là đại niên 30, các đài truyền hình lớn bắt đầu sôi nổi tuyên truyền bọn họ Tết âm lịch tiệc tối. Đều không ngoại lệ, bọn họ toàn bộ đều lựa chọn Internet cái này tuyên truyền con đường. Đài Quả Xoài làm địa phương đài truyền hình long đầu lão đại, bản thân liền nhất cụ nhân khí, hơn nữa Trần Chiến Thỉnh như vậy nhiều minh tinh đại gia biểu diễn tiết mục khiến cho khán giả rất là chờ mong. Tiêu Vân Hải trên diễn đàn cũng rất là náo nhiệt. Đêm qua, ở Quả Xoài phòng phát sóng quan khán tiệc tối hơn 1.000 danh người xem chung ít nhất có 70, đều là Tiêu Vân Hải fan. Bọn họ ở về nhà sau, lập tức ở Tiêu Vân Hải trang chủ thượng tuyên bố hắn dẫn dắt Hoàng Bác Lâm Lộ cùng Trương Á nói tiểu phẩm sự tình. Các vị huynh đệ tỉ muội nhóm, đại gia nhất định phải ở hôm nay buổi tối xem đài Quả Xoài Tết âm lịch tiệc tối. Vân Hoàng ở nơi đó diễn một cái tiểu phẩm tên là Hôm Nay Hạnh Phúc tuyệt đối cười ầm lên nha. Nhìn Vân Hoàng tự biên tự đạo tự diễn tiểu phẩm Hôm Nay Hạnh Phúc, ta mới phát hiện nguyên lai ta trước kia xem đều là cha nha. Vân Hoàng danh hiệu thượng hẳn là hơn nữa một cái tiểu phẩm vương danh hiệu, bởi vì nhìn hắn tiểu phẩm sau, lão bà của ta nói, ta ngủ thời điểm đều ở nơi đó cười. Đêm qua, Vân Hoàng tiểu phẩm làm ta cười hơi kém bụng đều bạo, thật là quá tuyệt vời. Đại gia nhất định phải xem nha. Những cái đó Internet trên diễn đàn, cũng nơi nơi đều là về Tiêu Vân Hải diễn tiểu phẩm thiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lớn như vậy một cái mánh lới, đài Quả Xoài ở đông đảo đài truyền hình chung xem như trổ hết tài năng, đêm đó bình quân rating đạt tới 8.2, xa xa cao hơn đệ nhị danh Yến Kinh đài truyền hình 3.6, tối cao rating không hề nghi ngờ xuất hiện ở Tiêu Vân Hải bốn người nói tiểu phẩm kia đoạn thời gian, đạt tới 17.2, có thể nói, Quả Xoài đài truyền hình ở các đài truyền hình lớn Tết âm lịch tiệc tối cạnh tranh chung là đại hoạch toàn thắng, cái này làm cho Trần Chiến Lý lịch thượng lại gia tăng rồi thật mạnh một bút, khoảng cách đài trưởng chi vị, đã là càng ngày càng gần. Đại niên sơ thứ buổi sáng 6 giờ Tiêu Vân Hải mang theo muội muội Tiêu Vân Linh cùng biểu đệ Trần Siêu, ngồi trên bay đi Hoành Điếm điện ảnh thành phi cơ. Tết nhất Tiêu Vân Hải nguyên bản cũng không muốn mang bọn họ hai cái con chồng trước qua đi, nhưng này hai cái tiểu gia hỏa nghe được Tiêu Vân Hải phải về Hoành Điếm đóng phim sau, một hai phải xảo nháo nhìn xem phim truyền hình là như thế nào đánh ra tới. Tiêu Vân Hải mới đầu cũng không có đáp ứng, nhưng không chịu nổi hai người đem ông ngoại cấp dọn ra tới, hơn nữa mẫu thân cùng mợ cũng đều ở một bên giúp đỡ cầu tình, Tiêu Vân Hải không thể nề hà, đành phải đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy rằng nói Lang Gia bảng đoàn phim định ra tới chính là đại niên sơ thứ tập hợp, nhưng Triệu Trấn cùng Vương Vĩ bọn họ bởi vì có rất nhiều ngàn đầu vạn tự công tác cho nên ở đại niên sơ tam liền tới đây. Đương nhiên, Tiêu Vân Hải cũng không có bạc đãi bọn hắn, phàm là sơ tam lại đây, hết thảy đều có đại hồng bao có thể lấy. Lại đây tiếp Tiêu Vân Hải chính là Vương Vĩ, nhìn đến Tiêu Vân Linh cùng Trần Siêu kinh ngạc hỏi. Tiêu đạo, hai vị này là... Tiêu Vân Hải nói, bọn họ một cái là ta muội muội Tiêu Vân Linh, một cái là ta biểu đệ Trần Siêu, đều là lại đây chơi. Nguyên lai là như thế này, Vương Vĩ cùng bọn họ hai cái đánh một tiếng tiếp đón, nói. Tiêu Đạo, xe liền ở bên ngoài, chúng ta đi thôi. Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói. Không vội, Uyển Tình cũng sắp lại đây, chúng ta chờ nàng cùng nhau đi. Vương Vĩ gật gật đầu, nói. Hảo, hai người hàn huyên trong chốc lát đoàn phim sự tình, nửa giờ sau Triệu Uyển Tình xuất hiện ở phi cơ khẩu. Nhìn đến Triệu Uyển Tình, Tiêu Vân Linh hoan hô một tiếng, lập tức đón đi lên, hô. Uyển Tình tỷ, muốn chết ta. Triệu Uyển Tình không nghĩ tới Tiêu Vân Linh cũng ở chỗ này, kinh ngạc rất nhiều, cao hứng hỏi. Linh Nhi, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Vân Linh hì hì cười nói. Đương nhiên là tưởng ngươi. Triệu Uyển Tình quát một chút nàng cái mũi, nói. Chúng ta hôm trước buổi tối còn ở bên nhau hàn huyên hơn một giờ, lúc này mới không đến hai ngày, ngươi liền tưởng ta. Linh Nhi, ngươi hống ai đâu? Bất quá tuy rằng ta biết ngươi nói chính là lời nói dối, nhưng ta còn là thực vui vẻ. Tiêu Vân Hải đi tới, chỉ vào Trần Siêu nói. Lão bà, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta cựu cựu con một Trần Siêu. Ngươi lần trước quá khứ thời điểm, hắn ở đi học các ngươi không có gặp qua. Nhìn phong tư hiểu điệu, đẹp như thiên tiên Triệu Uyển Tình, Trần Siêu đỏ mặt lên, nói. Biểu tẩu hào, Triệu Uyển Tình vừa thấy Trần Siêu bộ dáng, liền biết là cái thẹn thùng thiếu niên, cười nói. Biểu đệ, ngươi hào. Mấy người đơn giản hàn huyên vài câu, liền ngồi đoàn phim xe, đi tới Hoành Điếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An bài hào dừng chân sau, Tiêu Vân Hải thỉnh sở hữu trước tiên lại đây đoàn phim nhân viên hào hào ăn một bữa cơm, đương nhiên hắn vẫn như cũ không có ăn cái gì. Cái này năm hẳn là Tiêu Vân Hải từ nhỏ đến lớn quá đến khó chịu nhất năm, phía trước phía sau thêm lên ăn ngon đồ vật còn không bằng trước kia một đốn ăn. Hắn hiện tại nhất chờ đợi sự tình chính là chạy nhanh chụp xong diễn, sau đó ăn một bữa no nê. Buổi chiều thời điểm, đoàn phim diễn viên, nhân viên công tác lục tục đã trở lại. Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ, đoàn phim mượn tới mười mấy chiếc xe tải lớn, mang theo quay chụp dùng đồ vật hướng chiếc Tây Đại Thảo Nguyên chạy đến. Triệu Trấn ở sơ tam thời điểm, cũng đã tới đó bắt đầu bố trí phim trường, cho nên Tiêu Vân Hải lại đây thời điểm, đại bộ phận công tác đã hoàn thành. Đối này, Tiêu Vân Hải rất là vừa lòng. Buổi sáng 11 giờ chung, Tiêu Vân Hải chuẩn bị trước chụp một tuồng kịch nhìn xem đại gia trạng thái, kết quả lại là làm hắn buồn bực không thôi. Trải qua Tết âm lịch thả lỏng, đại bộ phận diễn viên đều tìm không thấy năm trước đóng phim cảm giác, liên tục âm 6 lần cũng chưa quá, xem như đánh vỡ lang gia bảng âm ký lục. Tiêu Vân Hải giận tím mặt, lập tức hóa thân rít gào đế, ở phim trường nổi trận lôi đình, sắc mặt khó coi muốn mệnh. Tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông, toàn bộ đoàn phim có vẻ dị thường áp lực. Lại lần nữa liền chụp 3 lần, lúc này mới miễn cưỡng cưỡng qua. Tiêu Vân Linh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đại ca phát lớn như vậy hòa đâu, nàng đi đến Triệu Uyển Tình trước mặt nhẹ giọng nói. Uyển Tình tỷ, ta đại ca đóng phim hảo dọa người nha. Triệu Uyển Tình hơi hơi mỉm cười, nói. Hắn tính tình ở đạo diễn trông xem như phi thường tốt. Nếu thay đổi mặt khác đạo diễn, đã sớm chửi ầm lên. Tiêu Vân Linh duỗi duỗi đầu lưỡi, nói. May mắn ta không có lựa chọn diễn viên cái này nghề, bằng không còn không được bị đạo diễn mắng chết. Nàng vừa mới dứt lời, Triệu Trấn đã đi tới, đối Tiêu Vân Linh nói. Vân Linh tiểu thư, đoàn phim hiện tại còn kém một cái cung nữ, Tiêu Đạo làm ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Ăn xong giữa trưa cơm, hắn sẽ làm người mang ngươi đến Triệu tiểu thư tư nhân phòng hóa trang hóa trang. Tiêu Vân Linh mở to hai mắt nhìn, liên tục lắc đầu, nói. Ta nhưng không chụp, hắn tính tình như vậy xú, vạn nhất ta diễn không tốt mắng ta làm sao bây giờ. Triệu Trấn nói, Tiêu Đạo nói, nếu ngươi không diễn, ngày mai liền sẽ làm người đưa ngươi trở về. Tiêu Vân Linh sắc mặt biến đổi, đối Triệu Uyển Tình nói. Tẩu tử, ngươi xem đại ca quả thực quá xấu rồi, thế nhưng uy hiếp ta. Triệu Uyển Tình cười nói, khả năng đoàn phim xác thật là thiếu một cái diễn viên. Triệu Đạo, cái này cung nữ có lời kịch không có. Triệu Trấn nói, liền hai câu lời kịch thêm lên không đến 20 cái tự, rất đơn giản. Triệu Uyển Tình quay đầu đối Tiêu Vân Linh cười nói, hảo, Linh Nhi, ngươi liền giúp đại ca ngươi đi. Liền như vậy hai câu lời nói cũng không khó. Tiêu Vân Linh nghĩ, gật gật đầu nói, hảo đi, Triệu Đạo thỉnh ngươi trở về thời điểm, nói cho ta đại ca, diễn nhân vật này không thành vấn đề. Nhưng là, nếu ta diễn không tốt, hắn không thể tại như vậy nhiều người trước mặt như vậy mắng ta. Triệu Trấn nhoèn miệng cười, nói, tốt, ngài nói ta nhất định đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong giữa trưa cơm, Tiêu Vân Linh liền đi theo Triệu Uyển Tình tới rồi nàng tư nhân phòng hóa trang, nửa giờ sau, một cái nhu nhược động lòng người xinh đẹp cung nữ xuất hiện ở Tiêu Vân Hải trước mặt. Tiêu Vân Hải vừa lòng gật gật đầu, nói, Linh Nhi, đợi chút phải hảo hảo diễn, Triệu Chấn, cho nàng nói một chút diễn. Triệu Chấn nói, tốt, có lẽ là Tiêu Vân Linh xác thật tương đối có diễn kịch thiên phú, gần chụp một lần, liền hoàn mỹ thông qua. Bởi vì diễn viên trạng thái nguyên nhân, đoàn phim ở chiết Tây Đại Thảo Nguyên so dự tính thời gian nhiều ngây người 2 ngày. Chụp xong nơi này diễn, đại bộ phận diễn viên xuất diễn liền kết thúc. Trần Siêu cùng Tiêu Vân Linh ở đoàn phim ngây người mấy ngày liền chịu không nổi, cảm giác đóng phim thật sự là không thú vị, liền ở tháng giêng sơ 9 thời điểm về nhà. Chiết Tây Đại Thảo Nguyên sau khi kết thúc Nhạn Đãng Sơn Lang Gia Các quay chụp đề thượng nhật trình. Bởi vì Lang Gia Các nội xuất diễn trên cơ bản là dựa vào đặc hiệu hoàn thành, cho nên ở chỗ này gần dùng 3 ngày thời gian, liền toàn bộ thu phục. Dư lại xuất diễn liền yêu cầu ở Lam Mạc Studio quay chụp. Cách chương.